Mãng Hoang Kỳ, chương 1352, gocchuyenaudio.com, tới tốt, Kỳ Ninh thấy thế đại hỉ, cũng đón đầu tửu thánh. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm của hắn cũng lập tức phiêu hốt bất định, quỷ dị khó lường, khi thì biến mất, khi thì lại hiện ra trước mặt. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, kiếm của Kỳ Ninh va chạm với bàn tay của tửu thánh, mỗi một lần tiếng va đập đều rất là nhỏ. Cả hai người đều rất âm nhu thế nhưng sát cơ cũng vô cùng dày đặc. Vô ảnh độn thuật của Kỳ Ninh có nguồn gốc từ vô ảnh thức, hiện tại trung cực kiếm đạo chi vô ảnh đã có thể lợi dụng lực lượng vạn vật tá lực đả lực hư không bị lực quỷ dị khó lường. Là lực lượng âm nhu quỷ dị nhất, giống như hai vị võ giả thanh âm giao thủ của bọn hắn đều rất nhỏ, động tĩnh cũng rất nhỏ bé. Tuy nhiên thân ảnh của bọn hắn lại biến ảo rất là nhanh. Tửu thánh thì sinh ra vô số ảo ảnh, Kỳ Ninh thì khi thì biến mất, khi thì lại lần nữa xuất hiện lúc phải chịu ảnh hưởng của Tu La Vực. Lúc ẩn lúc hiện không thôi, có ý tứ, Lê Tinh công chủ đang đứng ở đằng xa xem cuộc chiến nở nụ cười, nói. Tửu thánh có tam đại sát chiêu tên là Diệt Tuyệt Trưởng, Tu La Vũ cùng với Mộng Tỉnh Nhất Trì. Chiêu sau so với chiêu trước còn hung ác hơn nhiều, tuy rằng Diệt Tuyệt Trưởng bá đạo thế nhưng cuối cùng biến hóa lại yếu nhất. Tu La Vũ và Tu La Vực kết hợp với nhau, quỷ dị khó lường hơn rất nhiều. Bất quá Bắc Minh này chính là một tâm lực tu hành giả cũng rất cường đại. Tu La Vực đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, Tu La Vũ này cũng không phát huy ra được uy lực gì quá mạnh mẽ a. Tu La Vũ là sát chiêu rất đáng sợ của Tửu Thánh. Lúc bình thường giao thủ với đám người Lê Tinh công chủ, Tửu Thánh thường phóng ra hình chiếu thế giới cùng với Tu La Vực. Tu La Vực và Tu La Vũ kết hợp lại nhau sau sẽ khiến cho địch nhân càng thêm khó chịu. Xem ra chỉ có thi triển Mộng Tỉnh Nhất Trì kia rồi. Lê Tinh công chủ khẽ gật đầu. Lúc trước Tửu Thánh này dựa vào một chiêu này cho nên mới có thể trở thành đạo quân đệ nhất trong Vô Tận Cương Vực. Tựa như sát chiêu mạnh nhất Vũ Thường Mê Hồn Khúc của Vũ Thường đạo quân vậy. Mộng Tỉnh Nhất Trì của Tửu Thánh nghe nói chính là một sát chiêu lúc hắn uống say rồi tỉnh rượu bỗng nhiên hiểu ra. Mượn một sát chiêu này, ngay cả đám người Lê Tinh công chủ Quang Minh Vương ở trước mặt hắn cũng phải chiến bại. Từ đó, Tửu Thánh mới trở thành đệ nhất nhân không thể tranh luận. Đương nhiên sát chiêu của đám người Lê Tinh công chủ Quang Minh Vương cũng rất là đáng sợ. Sở dĩ có thể thắng, cũng là bởi vì lúc giao thủ với Tửu Thánh sẽ bị hình chiếu thế giới Tu La Vực bao phủ. Còn chưa có đánh thì đã bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra được 6-7 thành thực lực mà thôi. Đám người Lê Tinh Quang Minh Vương chiến bại cũng là chuyện có thể lý giải được. Cho nên từ trước tới nay, người xếp hạng thứ nhất phần lớn đều là người kiêm tu tâm lực lưu. Mặc dù địch nhân có thể chịu đựng được một loại công kích của tâm lực huyễn thuật thế nhưng hình chiếu thế giới chấn áp lại làm ảnh hưởng tới song phương chiến đấu. Siêu siêu, mặt nước nhộn nhạo tức thì sinh ra từng vòng rung động. Kỳ Ninh và Tửu Thánh đều chia lìa ra, Tửu Thánh đứng ở trên mặt nước mỉm cười nói. Đám người Lê Tinh Quang Minh Vương lúc trước cũng có thể miễn cưỡng ngăn được hai đại sát chiêu trước của ta. Chiêu số cuối cùng này của ta tên là Mộng Tỉnh Nhất Trì, nếu như ngươi có. gocchuyenaudio.com thể ngăn cản mà không thua, như vậy ngươi so với đám người Lê Tinh Quang Minh Vương còn mạnh mẽ hơn một bậc a. Đến lúc đó ta cũng sẽ xuất ra vũ trụ chi bảo để đánh bại ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi thua ở trước mặt Mộng Tỉnh Nhất Trì, như vậy cũng không có tư cách chứng kiến vũ trụ chi bảo của ta. Mộng Tỉnh Nhất Trì, Kỳ Ninh lạnh nhạt nói, ta cũng có sát chiêu chưa từng thi triển ra, để xem ai mạnh hơn a. Theo lý thuyết mà nói, ba đại chiêu số công kích vô ảnh thức, thiên băng thức, tích huyết thức của Kỳ Ninh hẳn là cùng một cấp độ. Thế nhưng bởi vì Bắc Hồng kiếm hấp thu này kim sắc lưu xa từ hạch tâm của một ngôi sao mà lột xác. Lúc thi triển ra tích huyết thức uy năng có thể trọn vẹn gia tăng lên gấp 5 lần. Gấp 5 lần, đó là khái niệm như thế nào cơ chứ? Chuyện này khiến cho Kỳ Ninh lúc còn là nhị bộ đạo quân đã có thể đơn giản siêu việt không gian. Lúc tam bộ đạo quân, kiếm của hắn càng có thể đơn giản đột phá tốc độ gấp 100 lần cực hạn thiên đạo. Ngay cả tư gia đạo quân vừa mới đối mặt cũng đã bị thua. Bởi vì nguyên nhân Bắc Hồng kiếm cho nên tích huyết thức mới là sát chiêu mạnh nhất của Kỳ Ninh. Ồ, Tửu Thánh khẽ động, vậy thì ngươi tiếp chiêu đi. Tửu Thánh giống như một con chim lớn, lập tức bay tới. Sáu cánh tay của hắn đồng thời vươn ngón trỏ ra, sáu cái ngón trỏ từ các phương hướng khác nhau đánh úp lại. Nhìn như rất tùy ý, rất nhu hòa đụng vào nhau thế nhưng thời không chung quanh bắt đã mơ hồ chấn động. Cần phải biết thời không của dịch ba giới bởi vì nguyên nhân dịch ba đại trận rất là ổn định cho nên ngay cả thủ đoạn siêu việt thời không cũng không có cách nào xé rách được. Lúc này tuyệt chiêu của Tửu Thánh vừa mới vừa ra tay đã có thể ảnh hưởng được tới thời không, từ đó đã có thể thấy được uy năng của hắn. Tuy rằng nó nhu hòa thế nhưng lại giống như tập uy năng ở chung quanh thời không. Mỗi một kích đều có được uy năng không thể tưởng tượng được nổi. Diệt tuyệt trưởng, tu la vũ tất cả đều ẩn chứa ảo diệu của hủy diệt nhất đạo. Thế nhưng mộng tỉnh nhất chỉ lại khiến cho uy năng của hủy diệt nhất đạo chính thức nội liễm lại. Một khi va chạm vào địch nhân, trong sát na kia mới là thời khắc uy năng hoàn toàn bộc phát. Trung cực kiếm đạo chi tích huyết, Kỷ Ninh không chút do dự thi triển ra một chiêu này. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm, sáu đạo lưu quang chói mắt, mỗi một đạo đều giống như lưu tinh xé rách không gian, thời không cũng đang rung động lắc lư, đặc biệt là trong nháy mắt cuối cùng kia. Mũi của sáu thanh Bắc Hồng kiếm khẽ đảo, phanh một tiếng. Tốc độ đột nhiên tăng vọt, trực tiếp xé rách gấp trăm lần cực hạn thiên đạo. Ồ, Tửu Thánh biến sắc, đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, thứ Bắc Minh này am hiểu chính là kiếm đạo. Kiếm đạo từ lúc nào cũng có thể đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo cơ chứ? Đột phá gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, cách chương.